Như hôm trước chúng tôi đã có nói tuần rồi ấy, đã có nói và trong vô số bài giảng trước đây chúng tôi cũng có nói một chuyện, đó là cái cấu tạo vũ trụ ấy nó gồm có hai phần, cái là cái thành tố để tạo cái chất liệu để tạo ra vũ trụ có hai phần. Thì vũ trụ đây gồm có chúng sinh và cái gì ngoài là chúng sinh, gồm có cái hai, chúng sinh và ngoài chúng sinh, cây cỏ đất đá đại dương kinh rạch sông ngòi chim muông cầm thú không, cây cỏ hoa lá cành tinh tú nhật nguyệt tất cả. Còn chúng sinh là từ Phật Phạm Thiên Đế Thích Ác Ma Thiện Tử xuống tới con ông Bế Kiến là chúng sinh. Bên năm truyền nó rõ, còn bên bậc truyền hoặc là mấy nhất là mấy người không học đạo thì họ hiểu chúng sinh nghĩa là ngoài Phật cái, Phật cũng là một chúng sinh, và chúng sinh trước khi ngài thành đạo gọi là chúng Phật, gọi là chúng sinh có trí tuệ gọi là Bồ Đề Tát Tỏa hay là gọi là Bồ Tát, thì chữ Bồ Tát ở đây có nghĩa là chữ Bồ Đề Sát Tát âm chạy ra đó, nghĩa là chúng sinh có trí thì gọi là Bồ Tát chứ không có gì ghê gớm. Thì cái cấu tạo, cái chất liệu cấu tạo là vũ trụ nó gồm cái hai phần, đó là cái phần phần tâm và phần vật, mình gọi là phần hồn phần xác. Thì cái phần tâm phần vật cái phần vật cái này nghĩa là đất nước lửa gió, và theo cái định nghĩa chuyên biệt của A Di Đà, tất cả những gì hôm nay mình gọi là kim loại hay là khoáng chất thực vật sinh vật thì là tất cả là đều nằm trong hệ vật chất, đã nằm trong bốn cái. Còn nói về phần hồn tức là phần tâm ấy thì nó gồm có mấy công thức sau đây, tức là cái biết cộng với các tâm sở tích cực thì đó là tâm thiện, mà cái biết mà nó cộng với các tâm sở tiêu cực thì gọi đó là tâm bất thiện hay là tâm xấu tâm ác. Thì cái thành tố tâm lý và thiện ấy thì nó gồm có 25, trong đó mình thấy rõ ràng là từ bi chánh niệm thiền định trí tuệ các loại. Còn bên cái tâm sở bất thiện, tâm sở tiêu cực ấy, thì mình thấy nó có cái là tham sân si ái mạn kiến nghi cũng sỉnh ganh tị kiêu ngạo không. Rồi thì bây giờ mình học về thập độ là học sao, có nghĩa là trong một chúng sinh phàm phu ấy, chúng ta có cả hai cái thành tố thiện và ác, và trong cái dòng chảy luân hồi đó chúng ta có lúc chúng ta là một chiếc lá trôi trên dòng, khi mà chúng ta mang những thân phận bé mọn như là con ong cái kiến con dồi con bọ con trùng con dế, còn có lúc chúng ta là một con thuyền như là những lúc chúng ta mang thân người gọi là làm phạm thiên là để thích tiên đồng ngọc nữ, thì đó là những lúc chúng ta là một con thuyền này, mà dầu thuyền hay là lá thì đều trôi trên cái dòng chảy đó, trong những cái dòng chảy sinh tử sanh ra rồi chết rồi già rồi bệnh ở cái dòng chảy đó, lúc siêu lúc đọa lúc lên lúc xuống. Và cái vấn đề nó nằm ở đây đó là trên cái dòng chảy đó chúng ta may mắn mà gặp được minh sư thiện hữu, không sống ở một cái chỗ thích hợp để có thể gặp gỡ minh sư thiện hữu bạn lành bạn tốt, không thì người ta dạy cho mình này kia, biết nhìn về cuộc đời, nhìn về bản thân, biết sống buông bỏ, biết sống yêu thương, biết sống trách nhiệm. Còn nếu không gặp được bạn lành, không sống được một cái chỗ mà có thể học tập nâng cấp cái trí tuệ đó, nâng cấp đạo đức ấy, thì coi như chìm luôn. Thì lâu lâu thì là lâu gặp được một chút, gặp một chút thì cái mỗi lần mà mình gặp được minh sư thiện hữu thì những cái chủng tử gọi là những cái chủng tử hay là những cái tâm sở thiện ấy, nó có điều kiện để phát triển. Còn nếu không ấy mà mình sống với những người ác xấu bất thiện ấy thì những chủng tử bất thiện của mình ấy nó cũng lớn dần, cứ như vậy mà cái dòng luân hồi cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại. Và những khi mà chúng ta sống thiện ấy là chúng ta sẽ thực thiện theo cái hướng sinh tử, gọi là thiện hữu lậu ấy, có nghĩa là sao, có nghĩa là tốt mộng thì giấc vậy thôi chứ không có cái lòng cầu giải thoát, không có ý mong giải thoát, và cũng chưa bao giờ mà chịu thấy rằng cái sự có mặt của mình ở trên đời này nè nó là vô nghĩa vô ích, vô nghĩa vô ích. Người Phật tử á, thứ thiệt ý, là phải tu và học, học và tu như thế nào để thấy rằng ấy, cái sự có mặt của mình nó không cần thiết. Mình tu tâm sao mà để chấm dứt tất cả những cái yếu tố, những cái chất liệu sinh tử để không còn sinh tử nữa. Chứ còn mà cái chuyện mà tiếp tục làm trời làm người đó, là làm tiên làm người đó, là không có đi về đâu, nó cứ trồi lên lặn xuống như vậy đó trong vô lượng kiếp. Cho nên tu ba la mật là cái gì? Tu ba la mật có nghĩa là chúng ta nuôi lớn các cái chủng tử thiện, các cái hạt giống thiện trong người của mình, nhưng mà trong một cái hướng đi mới, có nghĩa là xưa giờ một là không biết làm thiện, hai là làm thiện cầu cái quả nhân thiên, bây giờ mình cũng tiếp tục làm thiện, tiếp tục lấn ác, nhưng với một cái lý tưởng là chấm dứt sinh tử. Thì kể từ cái lúc mà chúng ta có cái tâm nguyện như vậy đó, thì tất cả các công đức lớn bé của mình thảy đều được gọi chung là ba la mật. Mặc dù kể ra thì có 10 bên Nam truyền, có 6 bên Bắc truyền không, nhưng mà kể để cho mình dễ hình dung thôi. Chứ còn đúng ra thì tất cả các hạnh lành, tất cả các hạnh lành, chỉ không có người kẹt cái con số 10, số 6, cái đó bậy nha, cái đó rất là bậy nha. Người ta kể để mình hình dung, ví dụ như nó một đời sống hoàn hảo là phải có cái gì ta, sức khỏe, học thức, tiền bạc, quan hệ xã hội, 4 cái phải không, sức khỏe nè, rồi học thức, trình độ đó, rồi quan hệ xã hội, rồi tiền bạc, phải có 4 cái này mình mới có sự nghiệp ở đời này được. Chí ít thì mình cũng phải có cái sức khỏe và có cái học thức, rồi từ đó mình mới phân, mình mới tìm thêm cái quan hệ xã hội, và từ 3 cái này nè mình mới có tiền. Nhưng mà chốt lại đó, được gọi là sự nghiệp ở đời đó, phải có đủ 4 cái này. Nhưng mà con số 4 này là người ta đưa ra tượng trưng vị thôi, chứ nên chứ còn mà mình cứ ôm tư khư số 4 này thì kẹt lắm, phải không? Để cái cách nói, có nhiều cách nói, có người tôi bảo đảm trong lớp này nè, có người không thích kể 4 mà kể 3 thôi, đâu có trật. Bây giờ họ cùng cùng mà kể 2 cũng không trật, mà kể 5, kể 8, kể 10 cũng không trật. Kể đây thì tôi trong lớp này tôi kể 4 này, đây là sức khỏe, không có sức khỏe là thua. Không có trình độ chuyên môn trong trong lĩnh vực nào đó cũng thua. Sức khỏe rồi kiến thức rồi gì nữa ta, quan hệ xã hội, anh bước ra đời mà anh có quan hệ xã hội là anh chết, trong chùa mà anh còn thiếu đó không được mà, phải không? Rồi cái thứ tư đó là gì, anh có tiền. 3 cái đầu của anh ok đó, nhưng mà anh cứ mà nghèo hoài là bất khá, anh làm sao có tiền. Còn chuyện mà anh coi đồng tiền như rác đó là chuyện của anh, nhưng mà anh phải có tiền trước, anh là có sự nghiệp. Anh muốn có sự nghiệp về giáo dục, văn hóa, kinh tế, kể cả chính trị và tôn giáo, kể cả những cái sự nghiệp về nghệ thuật, văn chương gì đó. Ví dụ như mình thấy hai ông giỏi hết, mà ông có điều kiện in sách và ông không có điều kiện in sách, ông có điều kiện giới thiệu cái công trình tác phẩm của mình với cuộc đời của ông thì không có điều kiện. Người thấy rõ ràng tiền nó còn rộng lắm chứ, không? Rồi như vậy thì mình thấy cái điều kiện để mình xây dựng cái sự nghiệp nó gồm có 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50, 80 thì tùy mình kể. Thì ở đây cũng vậy, thực ra đó là con số 10 của Nam truyền và con số 6 của Bắc truyền là số tượng trưng thôi. Chứ còn mà hỏi với hạnh lành làm sao mà 10 hạnh lành mà sao 6 được, sao 6 được, không? Nếu mà nói hạnh lành có 10 hoặc là có 6 thì kẹt quá. Nếu mà nói vậy thì có nghĩa là số 10, nếu mà so với Bắc truyền thì số 10 dư à. Còn nếu mà so với Nam truyền số 6 Bắc truyền dư à, ở nó thiếu à, sai. Người ta để kể tượng trưng vậy thôi, không? Rồi. Thì bữa hôm á tôi đã giảng hết 3 cái ba la mật rồi, có nghĩa là người tu là bố thí. Cái hạnh đầu tiên, bố thí ở đây không có phải là mình phải giàu mình mới bố thí. Bố thí ở đây không có kể trên cái vật thể điển hình mà mình trao ra, mà cái bố thí ở đây ít hay nhiều gì đó là nó nằm ở cái chỗ là mình có hết lòng không. Nhớ ha, nó nằm ở chỗ mình có hết lòng không. Ví dụ như bây giờ tôi kiếp này là tôi sinh ra là tôi là buôn gánh bán bưng, tôi chỉ có thể bỏ ra tối đa là 1/4 thu nhập để tôi chia sẻ cho người khác. Mà các vị biết buôn gánh bán bưng mà 1/4 của buôn gánh bán bưng, quý vị nghĩ cái giờ nói về chuyện Việt Nam cho nó dễ hơn, thì buôn gánh bán bưng mà 1/4 của cái nghề buôn gánh bán bưng, quý vị nghĩ cái cái gánh chè gánh cháo, mà 1/4 gánh chè gánh cháo là ngày tôi cho nhiều lắm là 200 ngàn. Ngày để cho đó 200 ngàn. Mà trong khi đó một cái ông như ông Phạm Nhật Tường đó, 1/4 ông, 1/4 thu nhập trong một ngày á, thì tôi nghĩ mà tính mà còn số 10 triệu chứ, đúng không? 10 triệu. Nhưng mà nhớ kỹ cái 50 triệu của ông Vượng chưa chắc mà sánh bằng 200 ngàn của tôi. Vì sao? là vì 200 ngày của tôi là phải là được trao ra bằng một cái trái tim của nó là to đùng, một cái lòng từ ái lân mẫn vô biên. Nên nhớ 200 ngày của tôi nó lớn chuyện lắm, cái gì có biết không? Các vị có biết là tôi phải 3 giờ sáng tôi dậy không? Trời mưa trơn trợt hơn, tạnh lẽo, ngủ không đủ, mà 3 giờ sáng tôi ra, tôi chuẩn bị ăn mấy bát rồi, chè, cháo, cơm tấm này nọ là 2-3 sáng. Rồi có gì biết là nhiều khi tới mệt tôi mới về mà cũng mưa nữa, hoặc là nắng chang chang, nắng sì lon ấy, nắng 37-38 độ, mà tôi gánh tôi liền, gì biết không? 200 ngày của tôi nó lớn lắm, có gì biết không? Còn cái ông Phạm Nhật Dưỡng là mình Pinamil là ông Phạm Thiên Đức của ngành Gia Lai rồi. Mấy cái đó một ngày em cho 10 triệu lý gì hết á, vì sao là vì nó chẳng là cái gì hết. Thậm chí là ông không hề thấy một dấu hiệu hao hụt nào ở trong cái tài sản của mình. Một ngày 10 triệu không có hao hụt. Nhưng mà tôi mà 200 ngàn là lớn chuyện lắm, cho nên ấy, cái hạnh bố thí ra là gì? Là mình phải nhắm đến cái chuyện, cái khả năng buông bỏ của mình đó. Cái khả năng buông bỏ đó, cái đó là quan trọng. Chứ còn chuyện mà nói mà quy ra giá trị vật chất ấy, thì chắc hết sai. Phải đến là cái khả năng buông bỏ. Một khúc bánh mì trẻ đôi. Chuyện này, cái đó mới ngon đó. Cái đó mới là ngon đó. Cái đó khó làm à. Đó. Mình nói cũng chết luôn mà dĩa cầm tấm mà phải sớt. Mà sớt bằng nụ cười, sớt bằng cái lòng yêu thương đó. Cái dĩa đó là đổi lại là 50 lần làm về trời cũng chưa đủ. Chưa có đủ. Cái gì? Nửa dĩa đó bởi trên ngàn thì Đức Phật dạy các ngươi mà biết được quả báo bố thí như ta hiểu thì cái miếng ăn sau cùng mà dành cho mình các ngươi cũng không có nuốt nổi, dễ sợ như vậy. Nửa dĩa cam tâm rồi là tôi nên đi về trời 50 kiếp, gọi là sống hàng triệu năm mà có những cung vàng địa ngọc bay tung tăng bồng bềnh trên cả cái tinh vân thiên thể thơm ngát cái mát lạnh. Kim cương bảo thạch là đầy ắp, muốn là có sọc lậu tiên đồng ngọc nữ vây quanh, mà các vị sắc mắt ở đâu nó ra mấy cái tiên đồng ngọc nữ mà hậu mình dạ thưa. Đó là những người có lòng lành nhưng mà ở quy mô nhỏ, lòng lành mà quy mô nhỏ thì cứ họ cứ bây giờ về trời là họ cứ kiếm cái đạo nào mà so với họ sạp chứ họ là người hậu chỉ vậy thôi. Chứ không thôi các vị thắc mắc ở đâu mà nó ra một ông tiên mà 500 người hậu là vậy đó. Có nghĩa là có những người có lòng lành nhưng mà ở quy mô nhỏ, không có chiến lược thôi, không có lòng là nghĩ tưởng xa rộng, ví dụ như tiện tay cho vậy thôi, nó không bằng mấy người mà giúp cái gì mà phải mang tính đại chúng, giúp cái gì mà mang tính lâu bền, giúp cái gì mà nó có cả tinh thần lẫn thể xác. Ví dụ như mình muốn giúp cho người ta học nghề, giúp cho người ta học chữ, giúp cho người ta không có bị dốt, giúp cho người ta có cái ăn để người ta đi học, giúp cho người ta có cái áo để người ta bận để đi học đấy, hoặc là mình làm cái mình hỗ trợ giúp cho người ta vô chùa, người ta có chỗ người ta tu học, người ta học giáo lý, ngồi thiền tĩnh tâm an dưỡng, hay gì buồn đi bậy bạc, bây giờ buồn có cái điện điện có cái cửa chùa để vô tu. Chứ còn ngồi mà đi nguyên cất chùa, tức là có cái chùa xong không có chỗ nào ngồi thiền, không có chỗ nào để an dưỡng thì nó sai đó. Mà mình phải tính làm sao mà có cái chỗ đó cho người ta gọi là an dưỡng, cái gì người sức nữa mà tự tử, nhưng mà nhờ có cái chỗ đi họ tới họ ở, họ bình tâm họ sống được. Như vậy thì cái tài sản mà mình bỏ ra nó tuy có mấy trăm đồng, có 2-3 viên gạch, nhưng mà nó mang ý nghĩa rất là lớn. Một là nó có chỗ tĩnh tâm, là sao ta, là mình đã gieo cái phước gọi là an tâm cho đời sau. Hai là mình mong về những người mà bị bế tắc thì có chỗ ở, vậy là mình bố thí sinh mạng. Rồi mình mong nó có chỗ cho người ta tu học giáo lý, ngồi thiền, vậy là mình đã ban bố cơ hội trí tuệ cho người khác. Thì như vậy thì chỉ có lít gạo mình thôi, mà công đức của nó là bất khả tư nghị, thôi tuyệt đối chịu trách nhiệm trong cái tuyên bố này. Một lít gạo mà được thực hiện với chừng đó cái ý nghĩa lý tưởng thì cái công đức là bất khả tư nghị. Nên rồi mà trên một mặt nữa đó là bà làm bố thí, bà làm mặt anh cho, nhưng mà anh không có nghĩ được quả nhân thiên. Anh dễ mong nên là sớm. Bây giờ tôi cho chén gạo, tôi có 2 chén mà cho 1 chén. Tôi bây giờ tôi cho chén gạo mà tôi mong sau này tôi, bây giờ tôi bỏ ra 1 chén gạo là tôi bỏ cả cái thân sự tử, tôi bỏ tất cả mọi hiện hữu, tất cả mọi hình hài, mọi thân phận, tôi bỏ hết tất cả những cái sức khổ buồn vui hiện ác của hết. Tôi chứng thật hôm nay bỏ 1 chén gạo chỉ mong một việc là sau này khi đủ duyên rồi đó, tích góp đủ công đức rồi thì tôi bỏ sạch. Hôm nay là bỏ giấy gạo là mới cái trớn thôi, cho nên bỏ hết, bỏ hết. Đó, đó là buổi hiếp là mặt giữ giới cũng vậy. Giữ giới hồi đầu mình giữ giới là vì sao? Vì mình sợ tội, không? Mình giữ mình là mình dám sát sanh, mình dám nó dốc, vậy là vì mình sát sanh thì kiếp sau sinh ra bệnh hoạn yếu thọ sống tướng, còn trộm cắp sinh ra nghèo khó rồi sanh thêm sanh tật, không? Rồi uống rượu thì nghiện ngập thì sao sinh ra thì sao ta là mất trí thờ khảo đần trì độ bẩm sinh hiểu năng cả đó là giữ giới do sợ tội. Nhưng mà giữ giới do cầu phước là mong tôi giữ giới sát sanh là sẽ được ra tôi trường thọ, tôi đẹp, tôi khỏe, ít bệnh. Tôi giữ giới trộm cắp mong ra tôi được giàu, tài sản không bị mất. Tôi giữ giới bất ẩm tủ là mong vì sao trên ra tỉnh táo, thông minh, minh mẫn, trí tuệ, sáng suốt, thông tuệ. Đó là giữ giới cầu phước. Nhưng mà cái giữ giới ba la mật thì không. Giữ giới ba la mật là tôi giữ cái này rồi vì tôi đã quá chán, quá sợ phiền não, quá chán, quá sợ cái bất thiện. Mà bây giờ là tôi mới có ngăn được chừng đó ác thôi. Sau này tôi ngăn cái ác lớn nhất, đó là ác sinh tử, cái ác luân hồi, cái ác đầu thai, cái mà trong cái Phật pháp, cái tội mà đi đầu thai, cái bản thân cái đầu thai đó là chuyện bài nhất. Cái còn cái tâm đi đầu thai là cái bài. Còn có cái chỗ đầu thai hay là bài phải dứt cái sinh tử thì được. Thì bây giờ tôi bỏ mấy điều ác này thôi, nhưng mà do trong đức này, sau này tôi bỏ tất cả, bây giờ cái giới này chỉ bỏ một ít thôi, về thân, về khẩu, sau này từ khi mà duyên nó đủ rồi tôi bỏ luôn tất cả cái ác, về ý nghiệp, và còn gì nữa, bỏ luôn cả cái hiện hữu này luôn, đó, giữ giới giữ như vậy đó, mới là giới ba la mật. Rồi cái ly, cái sức ly ba la mật là sao? Là bây giờ tôi chỉ mới bỏ cái nhà thôi, tôi mới bỏ quần là áo lụa, tôi bỏ cái đứa sống gia đình thôi, và cái sức ly đây không hẳn là phải đắp y cạo đầu nha, no. Cái sức ly đây có nghĩa là nhàm chán đời sống vật chất, nhàm sống chán đời sống tình cảm, nhàm chán đời sống chung cả cọ đụng đó. Rồi cuối cùng là gì ta? Nhàm chán cái sự có mặt ở trong các cảnh giới. Thì ba thì tất cả những cảm giác, những cái sự lìa bỏ này là mới được gọi là sức ly ba la mật. Chứ nhiều người hiểu lầm thôi, dịch là sức da, là cạo đầu, là sai, bậy. Cái sức ly ba la mật ở đây ấy, là chán, cái thứ hết là chán cái gì ta? Chán cái gì ác xấu bất thiện, muốn ra khỏi đó. Thứ hai là muốn ra khỏi cái sự ám ảnh của ngũ dục, sắc thinh kiến thị xúc. Thì tiếp theo đó là tôi chán luôn mọi hiện hữu, dầu sướng, dầu đẹp, dầu thơm, dầu mát, cả mấy. Thì miễn là còn hiện hữu là còn khổ. Vì sao? Vì cái khổ nào cũng vô, cái sướng nào cũng vô thường. Và nó mất rồi, thì mình bèn quay trở lại cái chỗ xấu nhất. Đấy, bởi vì sao? Vì đằng sau hạnh phúc là đau khổ, đằng sau đau khổ là hạnh phúc, đằng sau cái tốt là cái xấu, đằng sau cái xấu là cái tốt, đằng sau cái tốt là cái xấu, luân hồi nó cứ liên tục như vậy. Chỉ cái đó mới đúng, người ta mới muốn xuất ly, là xuất ly cái dòng lẫn quẩn nha. Cứ sao có tốt thì sao ta không nói tốt hoài, chỉ có thánh thôi. Mà thánh á, khi mà không còn chỗ xấu nữa thì họ chỉ còn cách niết bàn. Còn tiếp tục muốn sinh tử thì xấu tốt nó phải đắp đổi nhau, thiện ác khổ vui phải đắp đổi mới làm nên sinh tử. Và đằng này nữa không, tôi muốn thiện liên tục, tôi muốn sướng liên tục. Đó là anh muốn cái thực tế, chuyện nó không bao giờ có. Là vì sao? Là vì trong kinh nói rất rõ, chỉ có thánh mới là thiện liên tục. Mà một cái người mà thiện liên tục thì sao ta? Cái thiện mà liên tục thì sao ta? Nó đến một cái mức nào đó, nó sẽ nhảy ra khỏi cái thiện luôn. Rồi khi cái ác là không, cái ác liên tục càng ác càng lúng vô cái ác càng sâu càng dày càng nặng càng nhiều. Còn cái thiện không, cái thiện mà khi mà nó đẩy lên đến đỉnh điểm thì lúc bây giờ tâm thiện nó có cái gì ta? Nó có cái vô tha, vô sân và vô si. Ba cái ông nội này khi mà ông đẩy lên đến đỉnh điểm thì sao? Mà ông không còn thích ở trong cái thiện nữa, mà ông chỉ muốn giải thoát. Nó đặc biệt cái chỗ đó, cái việc ác càng ác càng lúng càng sâu càng nặng càng dày càng đọa, không càng lẫn quẩn lanh quanh. Nhưng cái thiện thì không, cái thiện mà đẩy lên tận cùng thì tâm nó chán hết. Đấy, thì cái này mới được gọi là xuất ly ba la mật. Chứ còn cái chuyện mà tự nhiên anh giận gì vợ, giận chồng, giận cha, giận mẹ, giận nhà cửa gia đình, anh trốn về chùa ba tháng năm tháng anh cạo đầu đập tới nốt đồ, cái đó chưa kể anh phải chán tất cả mọi hiện hữu, phải không? Cái này quan trọng lắm à. đó là Suppi Ba La Mật ấy. Rồi cái là tinh tấn Ba La Mật thì vừa không được cũng nay nay tôi chỉ ôm lại thôi. Tinh tấn Ba La Mật là sao ta, là trong vô số kiếp mình đã xuyên đủ cái chuyện hết á, xuyên kiếm tiền, xuyên theo đuổi tình cảm, danh lợi, quyền lực, chức vụ, xuyên đi tìm một cảm xúc, cảm giác, xuyên đi tìm cái để thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xuyên đi tìm cái sở hữu, xuyên đi tìm cái hiện hữu, mình đã quá chạy xuyên rồi. Nhưng mà không, bây giờ mình đổi cái hướng xuyên, xuyên làm sao mà đi càng nhanh càng tốt, bước đi càng vững càng mạnh, đặng chi đặng ra khỏi cái sự sinh tử đó. Cái xuyên đó mới là xuyên Ba La Mật. Chứ còn cái chuyện mà mình buông gánh bắn bưng ráng thì kiếm tiền về lấy vợ lấy chồng, ráng để tiền về nuôi con, ráng lấy tiền về cất nhà, ráng để lấy tiền mua đất, ráng lấy tiền để trở thành người nổi tiếng, hưởng quyền lực, hưởng chức vụ, ráng để làm có tiền để có mặt mũi cái thiên hạ, ráng làm có tiền để vũ trụ thiên hạ châu lục đất nước người ta biết tới mình. Tất cả những cái ráng đó nó không phải là Ba La Mật. Mà cái ráng của Ba La Mật là gì? Cái ráng là tinh tấn Ba La Mật, nghĩa là nỗ lực nào của tôi kể từ hôm nay đều đổ dồn hết cho cái lý tưởng giải thoát, đi càng nhanh càng tốt, đó là tinh tấn Ba La Mật. Chưa nắng chăng chang ngồi với mấy con viết bài mà cũng nghĩ rằng một trang một dòng viết ở đây nó thúc đẩy cho quá trình giải thoát. Chưa nắng chăng chang mà ngồi thiền cũng nhớ rằng một giây một phút mà tinh tấn này nó rút ngắn cái tiến trình giải thoát. Đấy, lạnh cũng vậy. Trời lạnh ráng đi học, trời lạnh ráng ngồi thiền, trời lạnh cũng ráng này ráng kia, là tất cả cái ráng đều nhằm vào một mục đích là rút ngắn con đường sinh tử, rút ngắn cái hành trình giác ngộ. Thì cái tinh tấn đó mà được gọi là tinh tấn Ba La Mật. Rồi trí tuệ Ba La Mật là sao? Trí tuệ Ba La Mật ấy, ý nó có ba là văn tư tu, cái trí mà có được do học đọc và nghe từ người khác đó là trí tâm. Thứ tư là những cái hiểu biết, những nhận thức mà nó có do mình trầm ngâm tư duy nghiền ngẫm một mình tiêu hóa thấm thía, đó là trí tư. Còn cái trí tu ấy là cái những cái nhận thức mà nó có được từ cái kinh nghiệm thực chứng thể nghiệm, thiền chỉ là thiền quán thì cái đó mới gọi là trí tu. Thì trong vô số kiếp mình là ba cái trí này mình có phải không, nhưng mà sao nó tới? Và thứ nhất là nó không có tới đi rồi nó tới đầu đấy, cho nên là bây giờ mình cái u mê ngu sững mình nó còn dày như núi. Thứ hai là nó có nhiều khi nó thông minh, nó mà nó đi chưa đúng đường. Các vị tưởng tượng mình từ Sài Gòn mình muốn đi Đà Lạt mà mình có chiếc xe thiệt là tốt, chiếc xe nó giống như trí tuệ, chiếc xe thiệt là tốt. Sài Gòn muốn đi Đà Lạt mà mình cứ nhắm hướng nhìn tay mình bong bong ra, cái việc nó tới đâu chạy ngồi được, nó tới đâu. Một là ra biển Tà Động Đờ Vinh, hai là xuống biển Cà Mau, biển Kiên Giang như đâu. Nếu mà chạy hoài nó đi đâu? Biển một là biển Gò Công, biển Trà Vinh, biển Bạc Liêu, biển Cà Mau, biển Kiên Giang, chứ biển nào cứ chạy đi đất nước mình nên là biển mà. Cứ chạy hồi lại là biển, không có chạy qua miền. Đã không? Đôi khi mình muốn đi Đà Lạt, mình muốn đi Nha Trang, mà mình cứ phâm phâm, mình hướng cái Long An, mình lứt, mình đi kiếp nào tới Nha Trang, tới Đà Lạt đây. Đây, ở đây cũng vậy. Trong vô số kiếp là cái trí mình có đứa lúc mình ngu, lúc mình khôn kinh hoàng lắm. Có lúc mình cũng là đạo sĩ bác học, rồi mình cũng nhà nghiên cứu, mình cũng học giả rồi kinh hoàng lắm. Cái mấy kiếp ngu thì bỏ đi, mình nói mấy kiếp mình khôn ấy. Nhưng mà mình đi sai đường, mình cứ quay ngược trở lại không, cứ quay ngược vô cái sa mạc, cứ quay ngược vô cái vùng biển mà mình đang bị lạc không. Bây giờ là khác, bây giờ là mình là có học giáo lý. Cái chuyện đầu tiên tiên quyết bắt buộc đó là tất cả mọi trí tuệ đều phải được đặt trên cái nhận thức hiện hữu là khổ. Trên cái nền này anh làm cái gì cũng là trí tuệ Ba La Mật. Anh khôn bằng trời, anh chép từng câu kinh, anh ngồi thiền từng phút. Bên lục độ Bắc truyền ấy thì thiền định với trí tuệ kể riêng, nhưng mà bên Nam truyền ấy thì có lúc có chỗ cái thiền định được kể chung vô vào ở trong cái trí tuệ nha. Bởi vì trí có ba là văn tư tu, thì cái tu đó chính là thiền định ấy. Bởi vì khi mà anh tu chỉ tu quán ấy, anh có cái khả năng nhận thức các pháp nó tốt hơn trước đây 1 tỷ lần. 1 tỷ là chính số không, một chính số không đó. 1 tỷ lần. Một người không có thiền chỉ, không có thiền quán, không có tu định, không có tu tuệ, thì tất cả những cái tư duy của mình ấy nó đều là tưởng tượng. Ví dụ như mình nói kiếp trước kiếp sau, mình học mình còn nghe nói thì có lý mình tin, chứ đâu bằng cái cha mà chả tu định mà chả đắc định rồi chả thành tâm, chả nhớ kiếp trước kiểu sao cái đó, cái nhớ đó, cái biết đó thì ghê đó. Chứ còn bây giờ mình học 350 triệu cuốn sách mà về vấn đề kiếp trước kiếp sau mà mình đắc kỹ hết, thì làm sao bằng cái thằng cha mà chả xếp bằng vô phát là chả thấy chả nhớ hết, chưa kể là thiên nhãn. Chả đắc được thiên nhãn thì nghĩ chả thấy chả nghe những cái chuyện ngoài muôn triệu vũ trụ, phải không? Thì lúc đó cái biết con trẻ ba cái bằng vật lý mình không nghĩa địa gì, không người ta thấy bằng thiên nhãn của mình không, đó là tu định, còn tu tuệ mà nó đặt a la hán, đặt tu đồ quần, đặt tu đồ hàm ấy, thì ta nhận thức về cái tính sinh diệt của các pháp nó tỏ tường, nó tinh tế. Chứ còn thứ mình giờ mình học trăm cuốn A Di Đà, 1000 cuốn tứ niệm xứ, tuệ quán, đọc sách cha này cha kia, nghiên cứu biên khảo tùm lum hết đó, chứ toàn là ngoài da không à, không? Cho nên nó là cái thiền định ấy, cái thiền hay tu thiền chỉ thiền quán ấy, nó là cái nền tảng trí tuệ tuyệt vời. Cho nên trong mấy cái lời nguyện ấy, mà tôi đề nghị Phật tử và bản thân tôi cũng liên tục nguyện: một là đời đời được gặp minh siêu thiện hữu; hai là luôn luôn có điều kiện để mà thực hiện các hạnh lành, nghèo đói như chó đi nữa, nhưng mà một khi cần giữ giới, cần bố thí, cần người thiền, khen có điều kiện nghe. Cho nên cái lời nguyện đầu tiên là đời đời gặp minh siêu thiện hữu; hai là luôn luôn có cái điều kiện để mà thực hiện các hạnh lành; ba đời đời sinh ra là phải có khả năng ly dục và chuyển thiền dễ dàng; và bốn là đừng bao giờ mà gọi là rời xa cái lý tưởng yếm thế. Yếm thế nghĩa là cứ sanh ra là thấy cái đám ma là muốn đi tu, thấy một bà già là muốn đi tu, thấy một người bệnh là muốn đi tu, đời đời phải như vậy. Đi ngang nghĩa trang là muốn đi tu rồi, nhà có giàu có muôn hộ mà đi ngang nghĩa trang là tự nhiên muốn buông á, thấy một người ho vài phát là bắt đầu muốn đi tu, thấy một bãi đờm là muốn đi tu. Tại vì nhiều đời là mình đã quán bất tịnh, quán thể trược, quán tử thi, niệm sự chết liên tục nhiều đời, cho nên sanh ra thấy mà cái bọn hẹp nguyên một bãi đòn là mới trời cái thân mình dễ hết trời, thấy một đống phân bên đường, dầu phân người hay phân thú, nhìn này thấy ghét rồi, trời ơi phấn son lụa là tưởng sao đâu có to là cái đó không mà đó. Phải nhiều đời như vậy thấy người ta cười mà mỉm cười đó, mà thấy nó nguyên bộ xương, phải như vậy nhớ không, phải nhiều đời nhiều kiếp như vậy đó. Thì đó gọi là trí tuệ bả lọ. Tất cả những hiểu biết nhận thức đều quy về cái lý tưởng giải thoát, và cái chưa hết cái chữ tệ bằng nó còn cái sâu nữa là cái lòng cầu pháp phải là thiết tha miên mật. Cái trí tuệ bằng mặt nó gồm có hai: một là trao dồi trí tuệ tự thân, tức là nghĩa là bản thân mình ráng học ráng tu, tôi học giáo lý, học lý thuyết và thực hành cái quy tắc, thực hành cái mình đã học. Nhưng mà còn có cái nữa đó là gì, là phải có lòng cầu pháp. Cho nên các vị thấy trong cái trí tuệ ba la mật của ngài là một là có những kiếp là ngài thiết tha siêng tìm hiểu giáo lý, mà có một cái đó là ngài sẵn sàng vì cái nhận thức về trí tuệ để vì học hiểu mà ngài bỏ cái mạng của ngài, cái đó gọi là trí tuệ ba la mật. Nói chung là trao dồi và thiết tha với cái khả năng nhận thức thì được gọi là trí tuệ ba la mật. Không, đừng có nói giờ tôi già, tôi dốt, tôi nhớ chậm, tôi hiểu chậm, giờ không phải vậy, cái đó là vậy hết. Đừng bây giờ mặc cảm như vậy. Đó là tiểu thừa đó, cái đó là tiểu thừa đó. Không có già, không có ai mà ngu, không ai chậm hết đó, không có. Vấn đề là mình muốn hay không. Mới sáng nay cách đây có 4 tiếng hồ, thì tôi có một người Phật tử không mời tôi đến thăm, một bà cụ 95 tuổi. Trong lúc này cái đầu thai ba kiếp tôi không có tin chị đó có thật. Bà cụ đó bên thị sĩ 95 tuổi, mà bà coi như là 20 năm nay là coi như bà là 20 năm nay là bà coi như là tham dự tất cả các lớp A Di Đà online. Tôi có đến thăm bà một lần, trời ơi con vô cái phòng của bà tôi tưởng vô phòng Sico. Thì nói bản niêu A Di Đà mà dán miếng nhớ lớn miếng nhỏ, còn mấy ông sư ông thầy sư cô nào mà dạy A Di Đà là bà tuyệt bà môi ra mấy hình như dạng này như cái phòng dân vậy. Rồi bà vợ bà làm rồi nói chồng này sắp ghi chẹp chẹp cái trên bàn cái trên giường cái gì đó, những như cái nhà nghiên cứu ghi gốm đó phải vậy đó. 95 tức là số 9 cộng số 5 á, 95 nha, nhấn mạnh sợ bà con tưởng tôi nói lộn, 95 chứ phải là 59 nha. Chứ là còn 5 năm từ nữa là cụ bà của tôi là lên tới 100 đó. Mà đâu có trẻ đâu, không trẻ là không trẻ. Đấy. Thì rồi tôi ba Calama là tôi gặp cái mấy cụ của tôi mới rồi. Cụ nào cũng u 70 hết á. Mà nói muốn về đây mà không có nổi sức khỏe, không cho phép, chắc là mình được cuối. Rồi thấy cái thông báo lớp này lớp như muộn mà mình giờ già quá. Tôi nghe rồi tôi hết muốn nhìn mặt luôn. Bởi vì sao? Là vì chính họ, tự họ đẩy họ xuống sình. Chứ mà số tự nhiên đang đi trên đất bằng thơm ghét, tự nhiên nhảy sình mà tự mình nhảy. Tự mình cho mình cái mình ghét mình cái nhãn hiệu tuổi già rồi. Ngu rồi dốt rồi chậm rồi tự mình dán lên cái sau khi dán mình dán cái đó xong cái bắt đầu cái yếu xìu sụ lơ chi vậy nghiệp cái nghiệp ngu khờ tiền kiếp ám cái tự nhiên nó mình đâu có ai nói mình đâu thì mình 65 thôi mình học kiểu 65 mình 70 mình lại kiểu 70 mình học làm sao mà cho cái đầu mình nó sáng ra bởi vì cái đời này á vật chất á nói về vật chất ấy không mặt trăng còn mặt trời không ánh lửa ba cái mặt trăng mặt trời và ánh lửa là đời nó tối thui còn nói ông đạo mà không có văn tư tu là đời nó tối thui tiếp rồi tinh thần ấy nha tinh thần mà không có văn tư tu trí văn tư tu là tối thui còn thế giới vật chất mà không có mặt trăng mặt trời và ánh lửa là tối thui nhớ hết mà họ cam tâm nói giờ tôi già tôi nhúng lửa được thôi tôi sống bóng tối thì liền nghĩ tôi chịu nổi chuyện nào mà anh liệt giường liệt chiếu nằm thôi thoát thì tôi không thích rồi này anh chạy xích sụi anh đi được mà anh đánh diêm được mà tự nhiên cái phan cho mà tự phong ra là mình là ngu già dốt gì đó chậm gì đó là tự phong mình như vậy rồi cái tự nhiên mình sống tới thu cái bị nghĩ rồi cái đó là ngu bình phương ấy. Tự nhiên mình đã dốt rồi mà tự nhiên mình tự mình phong mình ngu già dốt chậm chi có hễ còn muốn là còn đi được còn muốn là còn đi lớp bò trường cũng phải đi chứ không lẽ mình ở yên chỗ à sai hỏi giờ hỏi cái nhà đang cháy mà giờ nó mình nghĩ nãy giờ tôi bị con giò tôi bây giờ tôi bị cột chân tôi sẽ lăn ra cái đồ rồi nhà cháy rồi thì dục sẽ lăn bò trường lớp lăn bốn cái đó bò trường lớp lăn sao mà ra khỏi nhà thôi không thì cái học đạo cũng vậy hành đạo cũng vậy cũng là bò trường lớp lăn không rồi là trí tuệ ba la mật vậy đó tinh tấn ba la mật rồi vì qua cái nhẫn này ba la mật nhẫn này nó gồm có cái gì ta nhẫn gồm có nội nhẫn và ngoại nhẫn này không cái ngoại nhẫn là nhẫn những cái gì mà nó những cái trở lực những cái thử thách cay mà nó đến từ bên ngoài không nắng gió mưa sương tiếng đời dị nghị đấm đá đánh chửi không những cái nóng lạnh mưa gió băng tuyết lạnh lẽo nóng bức nắng cháy da chó cắn rồi người ta đánh chửi nói chung bất cứ một cái trở ngại thử thách nào từ bên ngoài ập vào mà mình vẫn đi tìm nhiên tỏa thị thì đó gọi là nhẫn ba mình gọi là ngoại nhẫn còn cái nội nhẫn là sao anto thanh ti cái kia là phai đó thanh ti còn anto thanh ti là gì anto thanh ti là chịu được đối phó được cái phiền não bên trong à, đó giờ mình nghe nó nhẫn mình tưởng là nhịn cái sân nộ cái đó mới một nửa nhịn cái tài nhịn gồng với cái sân có nghĩa là lẽ ra là mình bung nó ra khẩu nghiệp và thân nghiệp nhưng mà mình không bung đó gọi là nội nhẫn một là nhịn cái tâm sân mình chịu mình gồng với tâm sân không nó đánh cái chữ mình rõ ràng mình gồng không để cho bung với cái khẩu nghiệp thân nghiệp đó là một nửa còn một nửa là gì là tâm tham là ái nghĩa là mình thích quá lẽ ra là mình đã hành động rồi nhưng mà mình kèm được không để cho nó thành ra là khẩu nghiệp và thân nghiệp thì đó lại là cũng là nội nhẫn như vậy thì cái ngoại nhẫn là nhẫn về tất cả những cái cám dỗ và thử thách từ bên ngoài còn cái nội nhẫn là khả năng là dòng mình trước những cái thử thách những cám dỗ từ bên trong đó giờ mình chỉ biết thử thách cay đắng thôi nhưng mà thật ra mình thắng được những cái cuốn những cái mà cám dỗ những cái mời gọi được cũng là nhẫn nhẫn ở đây là vậy đó gồng mình trước phiền não không biến không để cho nó trở thành ra khẩu nghiệp và thân nghiệp mà với lý tưởng gì ta cầu giải thoát. Tới chết mới nhớ ba cái này. Làm cái gì, tu cái gì, trước thử thách thì cám dỗ, lúc nào cũng nhớ ba cái chữ cầu giải thoát. Thì phải có ba cái này thì cái nỗ lực đó nó mới có được gọi là ba la mật. Còn đây này anh bố thí 1.000 tỷ, không? Rồi anh chặt tay chặt chân bố thí, chia gan chia thận cho người khác, rồi sao nữa? Mà không có cái cầu giải thoát là nó phải ba la mật. Không phải nha, cái đó không phải nha. Nhảy vô hầm cho cọp nó hết cũng phải là ba la mật, vì nó thiếu cái cầu giải thoát. Luôn luôn nhớ, luôn luôn nhớ, cũng làm cái gì nên để cầu giải thoát. Cái đó nhớ, cái đó là nhẫn ba la mật là sao? Là nhẫn nhịn trước phiền não nội thân nội tâm, và nhẫn chịu trước phiền não nội tâm và gồng mình trước cái trở lực ngoại cảnh, nội tâm và ngoại cảnh mình gồng thử, đó là nhẫn ba la mật. Mà với lý tưởng là cầu giải thoát. Tiếp theo là chân thật ba la mật. Thật ba la mật là sao? Trong vô số kiếp mình đa phần mình có khuynh hướng là gì ta? Là chạy trốn sự thật. Mình chỉ suy nghĩ cái gì mình muốn, kể cả mình nghi nó bậy nhưng mà mình có muốn theo nó, mình thích tư duy theo cái khuynh hướng mình muốn, nhưng mà bây giờ thì không. Cái mình phải lập nguyện, cái gì là thật thì dầu nó trái ý tôi vẫn chấp nhận nó. Đó là thật trong ý. Rồi thứ hai đó là thật trong khẩu, là không bao giờ nói dốc. Cái thứ ba là không người qua thân nghiệp, là không có làm cái gì mang cái tính hướng dẫn sai lệch nhận thức và niềm tin của người khác. Đặc định nghĩa nha, ok nha. Chân thật đó là thân cả thành quỷ luôn. Ý nghiệp là không có ý gian dối, tự dối mình và dối đời. Khẩu nghiệp là không nói cái gì mà hướng dẫn sai lệch nhận thức và niềm tin của người khác, kiểu như vậy thì hiểu rồi. Rồi cái thứ ba là về thân nghiệp là không diễn xuất, không có một cái biểu hiện nào mà nó nhằm cái ý là hướng dẫn sai lệch nhận thức của người khác, nhận thức và niềm tin của người khác. Và cái đặc biệt nữa là lòng luôn luôn nhắm tới cái gì, mong cho tôi luôn luôn được sống trong sự thật, nói lời sự thật và thấy những pháp như thật, nói sao thấy như chàng như vậy. Vì có hai cách tìm đến cái chân lý. Cách một là hiểu vấn đề như mình muốn, và cách thứ hai là hiểu vấn đề như nó là, thì mình chọn cái thứ hai. Nguyện đời đời giúp kiếp, tôi luôn luôn tôn trọng cái gì là thật, chỉ còn cái thứ giả là không được. Thứ giả là không được, cái đó không có xài. Dù đó là nói là lời giả lời dối nó ngọt ngào cách mấy, tôi không có để tôi lị trước là lớn nói ngọt người khác, và bản thân tôi cũng không dùng lời nói ngọt để mà lừa mị người khác. Rồi còn cái về tư duy, tôi luôn luôn nhắm đến cái gì là thật, như ngày hôm qua hôm kia tôi nhớ tôi có nói đây, có nghĩa là người ta chạy trốn sự thật trong vô số kiếp. Ví dụ như mình nói tôi không có tin luân hồi quả báo thì tôi không có tin tôn giáo, thì tôi sợ người ta nói tôi là đảng viên mà có tôn giáo, hoặc là người ta nói tôi là trí thức mà lại còn tín ngưỡng. Sai. Cái tín ngưỡng, cái tôn giáo tự thân nó mới sai, mà vấn đề là anh đến với cái đạo đó bằng cái nhận thức gì, cái đó mới quan trọng, không? Ví dụ như bây giờ anh bác cái gì, anh nói giờ tôi không có tin ma quỷ cái sao, hỏi tại sao không tin, nó tại vì tôi tìm không có bằng chứng là mấy cái đó nó có, vậy chưa được. Mình không có tìm ra cái bằng chứng nó có cho nên mình không có tin, nhưng mà mình phải tìm thêm cái bằng chứng là nó không nó kìa, nó có cái bằng chứng không nữa. Bằng chứng có là mình tìm ra rồi, nhưng mà giờ có bằng chứng không hay chưa, cũng chưa. Mà nếu mà cả hai cái đều không có bằng chứng mà mình lại chọn cái thái độ phủ nhận như vậy, mình có phải là tuyệt thế thông minh không? Tuyệt đó, đúng không? Người chỉ có người tuyệt thế thông minh mới làm được cái chuyện mà không cần bằng chứng. Chỉ có người mà thông minh mà xương xương sòn xoài ấy, người ta cũng phải cần bằng chứng. Còn mình lên cái tuyệt thế thông minh, tuyệt đỉnh thông tuệ rồi minh triết rồi, cho nên mình mới không cần, mình mới vô lý đến cái mức như vậy. Tôi không có tin kiếp trước kiếp sau luân hồi quả báo là tại vì tôi tìm ra bằng chứng, tôi không có tìm ra bằng chứng là nó có. Bây giờ mình tôi phải thêm cái nữa, tôi phải tìm ra bằng chứng là nó không nữa kìa, nó có bằng chứng nó không nữa mới được. Đây, cho nên nhớ cái này em, mình tôi vì đời đời tôi phải tôn trọng sự thật. Cái đó là sự thật, nó vừa trí mình ở đây nghe nó phản phất cái mùi của trí, đúng không? Nhưng mà nó, cái chân thật có là bằng là gì, là tôi nhắm cái gì thật. Dù cái đó tôi không muốn, mà tôi phải đi tìm hiểu, tôi xác minh, xác định, xác tín của cái đó có hay không. Này, tôi tôn trọng sự thật, tôi quý sự thật. Trong cái Kalama đó, trong Kalama dân tộc Kalama, cuối quyển 2 ấy, có một cái loạt bài về Phật tướng, Phật hạnh, Phật nạn và Phật bảo. À, nhớ nha, coi đó là bài Phật tử Việt Nam mình thì mua về cho vui vậy thôi, mua rồi để mà ủng hộ tài chính cho Calama vậy thôi, chứ có ai nào mà đọc đâu. Để tôi tiếp xúc tôi biết, hỏi tôi với cái ổ cái đó trong Calama có mà, đâu có biết, nó có biết cái ổ vậy, cô có cuốn đâu, có con là mua đầu tiên, thấy thương Calama ốm đói thì mua ủng hộ, có đã không? Mình cảm ơn cái tấm lòng và thương mình ốm đói, nhưng mà anh lại như anh thương Calama một, anh thương anh á tên mười, là vì anh phải học giáo lý rồi anh mới sống chánh niệm, anh phải tự nghiên cứu anh chị. Calama thì mình tiện giúp tiền thôi, Calama nó là cái cục xi măng, nó có cái gì đâu mà thương. Đấy, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình thành dụng sách không phải là ủng hộ tại chánh Calama, mà nên mình thành gì mình đọc chứ. Thì trong quyển Calama 2 có bốn cái bài kinh: Phật tướng, Phật hạnh, Phật nạn và Phật đạo. Đấy, trong cái Phật đạo ấy có nói giống như một cái ông kiên ông chiếc bài kinh nó lựa ra bỏ bài kinh, ví dụ như bài thập độ, thập độ hai á, ví dụ trong đó đưa ví dụ hay lắm, như cái bình lật ấp không chứa lại cái gì cũng vậy, tâm bố thí không tích lũy lại cái gì cho mình, là gì giữ giới cũng vậy, giống như một cái động vật mà nó liên tiếp cái bộ phận thân thể như thế nào thì người giữ giới cũng không có sơ thất trong cái chuyện giữ giới. Rồi cái trí tuệ Ba La Mật trong đó nó hay lắm, như một tỷ kheo ôm bát đi xuất thực, không lựa chốn sang hèn, ai do giống giải gì cũng ăn cũng nhận. Ở đây người cầu trí tuệ gặp kẻ nào hơn bằng mình thua mình phải đều lắng nghe để mà thêm trí, thấy không? Rồi tới cái chân thành Ba La Mật đó nó hay lắm, như tinh tú nhật nguyệt, các thiên thể trên trời bốn mùa đều vận hành theo đúng với quỹ đạo của nó, không bao giờ sai lệch. Thì người tu cũng phải biết tôn trọng sự thật, thấy là phải thấy đúng sự thật, nói phải nói đúng sự thật, hành xử cũng phải đúng sự thật, không có nghĩ là diễn sức lòe tiệp đóng kịch để mà hướng dẫn sai lệch niềm tin và nhận thức của người khác. Đấy, phải vậy mới được, nên phải đọc, nó mua không có đọc, mua cho ủng hộ là mày đồng chí của tiên tuyến, còn hậu phương thì coi như bỏ ngỏ. Đấy, mất nước là mất từ hậu phương, mất trước đây là chỗ đó. Phật tử mà dốt giáo lý, Phật tử không hình trì là đã mất trước. Tăng Huy thấy ghê gớm vậy đó, nhưng mà nếu mà hỏi tôi nói Phật tử này là quan trọng hơn. Tôi biết tôi nói cái này thì trong thế nào 100 triệu Việt Nam là họ tuyệt đối không đồng ý, nhưng mà tôi vẫn duy trì cái quan điểm này: Phật tử ok thì đạo còn, tăng ni không ok đạo không mất. Tôi xác định lần nữa, tăng ni đó mà không ok đó đạo không mất, nhưng mà Phật tử không ok đạo mất. Là vì sao? Là khi mà Phật tử ok có nghĩa là có học giáo lý, có nhận thức, mà không có tăng ni đúng không, thì ít ra họ cũng hoằng pháp được. Còn mà tăng ni mà không ok đó, tăng ni mà không ok thì cũng còn có Phật tử. Chứ Phật tử mà không ok thì thứ nhất ai nuôi tăng ni đây? Nó kẹt vậy đó. Trong khi đó là tăng ni mà ok thì cũng có nhà Phật tử, mà không ok cũng nhà Phật tử. Đương nhiên, tăng ni mà ok không làm nó thì quá ngon rồi. Nhưng mà nếu tăng ni không còn ai hết là cũng hoặc là bê bối trăm trăm, mà phải Phật tử còn ok thì đạo còn. Tôi tin chắc 1000%, không? Chứ còn không bao giờ có cái chuyện mà chỉ tăng ni ok mà Phật tử không ok, tôi tin Phật tử đông lắm. 1000 Phật tử, nếu mình đến đổi rồi chứ 1000 Phật tử là chuyện 100 tăng ni thì có tới cả 1000 Phật tử, yên tâm. Cho nên cái trách nhiệm cũng lớn lắm. Cái đạo tâm là kiến thức, là nhận thức, kiến giải của Phật tử rất là quan trọng. Phật tử mà có đạo tâm mà chánh kiến, Phật tử mà có giáo lý thì đương nhiên chư tăng là ngon lành. Là vì sao? Là vì chư tăng cũng từ Phật tử đi ra, chứ hôm nay lên trời rất đùng cái nguyên cao tàu tàu nâu đâu có. Ông đâu có ông tăng nào lên trời rớt xuống cái đất chung lên, đâu đâu có. Đâu có ông tăng nào do gió thổi, gió từ miền xa rồi thổi về, đâu có. Tăng ni là tự trong cư sĩ đi ra, mà hãy tư sĩ ok là bèn có chư tăng ok, tin tôi đi nha, yeah, không? Cho nên bỏ đi cái tư tưởng mà bậy bạ mà cho rằng đó là chư tăng là quan trọng nhất, rồi chúng tôi có quyền, cư sĩ có quyền dốt, có quyền là nhận thức sai lầm, Phật tử mà dốt Phật tử sai lầm thì nó mới đẩy ra cái cớ sự tan nát đó. Thì nhớ ha. Rồi à, cái chân thật ba la mật là giống như là tinh tú canh xa luôn đi đúng mũi đạo, thì người tu hành của luôn tư duy nói năng và hành động cũng theo đúng cái chuẩn mực chánh pháp. Nhẫn nại ba la mật, chân thật ba la mật, rồi tới gì nữa, tới chí nguyện ba la mật. À cái này chua, cái này chua lắm rồi nha. Cái chữ Atthitha ná nó từ cái chữ tha ná và Atthi. Atthi có nghĩa là vượt trội, là ngon lành, nó là xuất sắc. Còn tha ná nó nghĩa là nơi chốn, mà có nghĩa là sự thiết lập. Như vậy Atthitha ná đây nó hiểu hiểu nghĩa bóng ấy, nó có nghĩa là gì đó, là sự kiên quyết, kiên định, lập trường vững vàng. Mà ngay cả người Mỹ là cũng gọi là cái chữ standpoint, nhưng mà cái chữ đó không hay. Cái chữ dịch xác là lập trường, nhưng mà ở đây là sự kiên định, sự kiên định trong lập trường. Ở thích tha ná có nghĩa là cái sự gọi là tha ná là sự đặt đẻ hoặc là vị trí, mà thí dụ nãy như tôi có nói là xuất sắc ngon lành. Sự đặt đẻ cách ngon lành cái gì, là cái lý tưởng, cái tâm nguyện của mình. Là nhớ ha, có nghĩa là một khi mà mình đã có cái tâm nguyện, mình đã đặt ra một cái mục tiêu, tôi phải làm được chuyện đó, thì trời có sập xuống thì cũng như đắp mờ, đó gọi là chí nguyện ba la mật. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng niềm tin thấy sự kiên quyết ấy không bao giờ thay đổi. Nhưng Bồ Tát Tất Đạt trong vô số kiếp, chứ không phải là kiếp chót, sai cái đó sai, phải kiếp chót, vô số kiếp thì đúng. Ví dụ mà máu ta có khô, mà thịt ta có teo, có xương ta có bể vụn, thì ta cũng không có lìa bỏ cái lý tưởng tu hành này, không? Thì cái lời nguyện đó không phải là kiếp chót không, mà nó là vô số kiếp, người ta mới thành Phật được. Chứ không phải là ta tu cho đã, là kiếp chót, có quốc phát, nguyện nguyện, vậy đâu, không, không có đúng. Ngài đã vô số kiếp, vô số kiếp, vô số kiếp, có một cái cuộc đời y chang như là Tất Đạt vậy đó. Yeah, tôi nhắc lại, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni trong vô số kiếp đã có vô số lần cái đời sống y chang như cái tử Tất Đạt, mà có điều đắt gì hết thôi. Có nghĩa là cũng làm vua, rồi cũng thấy cảnh này cảnh kia, bỏ đi tu, rồi thì có lúc mà đắc thiền, có lúc thì không đắc thiền, nhưng mà đại khái cũng miên mật lắm, cũng miên mật, cũng khổ hạnh, cũng cày da trúc dậy, rồi cũng máu lệ trang cơm, mà cuối cùng thì lăn ra chết, nhưng đắc thì chết. Mà cứ như vậy đó mà suốt vô số kiếp như vậy, vô số kiếp như vậy. À, là chí nguyện của ta vậy vậy đó. Trong kinh nói là gọi như khi mà vị Bồ Tát mà tu tập ba la mật nhiều thì là nhiều, mà muốn được thọ ký đó đâu phải dễ. Chỉ Phật phải nhìn cái người này, phải nhìn cái người này coi họ còn có khả năng đổi nguyện. Bởi vì có nhiều người cũng cao hứng, lúc khỏe, lúc trẻ, lúc sung sức khăn máu của nguyện chánh đẳng giác tâm linh bên nhân, mà tới hồi già bệnh, tới hồi mình đụng diện đời thị phi thì ngàn có, tôi biết nhiều lắm, nhiều lắm. Lúc trẻ học giáo lý ba mớ, dừng nửa chèn vậy đó, tưng tưng vậy đó, thì thành Phật đã quá, thì làm vua rồi cái có vợ đẹp con ngoan, rồi cái bữa kia đi vậy chơi chơi cái gặp có cái người già, người bệnh, cái bèn dưới núi, cái đặt chánh thằng già, cái giọng gì cũng biết, đã thử vậy là ngon, nụ, máu á, phải chảy thành sông, thịt xương á, phải là như núi. Cái thời gian phải mặc lâu vậy, lâu như vậy đó. Này. Mà cái này mới ghê, biết trước là hãy còn luân hồi, là còn vô số cơ hội để làm ác, và đương nhiên là có vô số cơ hội đi xuống địa ngục. Biết chứ mà không biết, mà vẫn kiên định lập trường đối với lý tưởng Phật đạo. Trong chú giả, như tôi nói, trong chú giả Paramattha-cutika nó rất rõ, rất rõ. Có nghĩa là cái vị Bồ Tát mà lúc muốn được thọ ký đó, ví dụ như Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, lúc mà gặp Phật Nhiên Năng mà ngài trải mình xuống đây cho Đức Phật dẫm lên ấy, trải lên cái chỗ mà đường sinh ấy, mong cho chân Phật và chân Chư Tăng được cái dẫm lên sinh ấy. Ngài nói, còn bữa nay con cúng dường cái mạng này, ngài trải cái người này lên đó, thì trong kinh đó, ngay cái lúc đó, Đức Phật Nhiên Năng nhìn ngài, ngài biết, cái con người mà đang ở dưới chân mình, trời có sập xuống, không đổi nguyện. Và cái người này có đủ cái gan, cái lì, để kể từ giây phút này xuống thẳng địa ngục, nằm lăn qua trở lại trong chảo dầu á, suốt 40 tăng kỳ 100 ngày đại kiếp mà chí nguyện không đổi, không đổi. Trong chú giải nói như vậy đó, chứ mấy tôi nói không. Ngày biết, ngày nhìn ngày biết cái con người này nè, ngay bây giờ mà đưa thẳng xuống chảo không, mà nằm chiên như vậy cho quẩy gì khác vậy đó không. Mà số 40 tăng kỳ không đổi nguyện, ngày thấy như vậy rồi thì ngày mới đèn phải ai ăn của thân của rồi. Đây chính là vị Phật tương lai. Cái câu đó khó là như vậy, ai ăn của thân của rồi. Đây chính là vị Phật tương lai. Vì sao? Là vì cái đại bi đại trí của con người này nè, là chỉ có đi lên thôi chứ mà thay đổi. Và cái lý tưởng, cái chí nguyện của người này nè, không bao giờ đổi được. Đấy. Đó là cái chí nguyện của vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Còn đối với mình là tinh văn thôi, mình ớt quá, mình teo quá, thì mình không dám đi đường xa lâu lắm. Thôi đi ngắn ngắn, mình mong là bất cứ lúc nào mà có cơ hội mà chỉ tu đầu quần là mình làm. Không? Thì cái thứ mình rách nhát cho mình thì cái chí nguyện mình đâu có cần bị bán mạng đâu. Không? Mình chỉ cần ví dụ mình chịu nóng, chịu lạnh, chịu đói, chịu đau, chịu tê, chịu mỏi không? Mỗi lần ngồi cứ nhớ cái khổ này bằng khổ luân hồi, khổ này bằng khổ địa ngục. Cứ nhớ nhiều đó thôi. Rồi mình ngồi mình nhớ nhiều khổ luân hồi, mình nhớ những cái khổ mà cụ thể đó. Thì mình thấy khổ địa ngục mà bị nấu mình chảo, thì mình thấy mỗi lần mình nấu ăn á, cái dầu nó nóng cỡ nào, mình nhớ tới đó mình rung. Hoặc là mình cứ nghĩ cảnh mà trời ơi, để còn luân hồi là mình còn cơ hội làm dâu. Làm dâu cái nhà mà nhà cả giới ấy. Cả một dòng họ nó đầy đọ mình đôi khi nói là người dân mình chỉ thương có thằng chồng mình không, mà mình phải hầu cả một cái gian sơn bên đó, mà nó giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Một bà cô mà hà khắc rồi treo cổ chết thì sống không có yên với bạn nhiều lắm. Rồi tuy kể mấy cái nhẹ nhẹ thôi, khổ do làm dâu, khổ mồ côi, khổ do chiến tranh, khổ do là bệnh hoạn có tiền, khổ nghèo đói, khổ bị tên sĩ nhục chà đạp, khổ do làm chó, làm heo, làm trâu, làm bò, nó đè, nó cắt cổ, nó chích điện, nó lấy búa, nó nện đầu, không? Khổ do bao nhiêu cái lần tai bay vợ gửi, khổ do tù tội du quan, du cáo, du khống, không? Đó, những cái khổ đó mình nghĩ còn linh hồn là còn quay lại cái đó. Cho nên bây giờ ta phải ráng phải gông nữa cho đừng có quay lại cái cuộc sinh tử nữa. Thì cái đó gọi là chí nguyện là ma ba lâm. Không, cái khả năng chịu đựng là nhẫn nại, nhưng mà cái yếu tố tâm lý gọi là bất khuất, kiên cường, ngoan cường, không thối lui, không bỏ cuộc, thì cái sự can trường đó được gọi là chí nguyện ba lần mặt. Dù anh có là đạo chúa đạo gì để nên anh cứ nhớ thế này, muốn đạt được cái giải thoát là anh phải có cái hành trang, cái tư lương. Anh muốn đi về cái cảnh, về cái đất nước nào, nơi chỗ nào, thì anh phải có cái hành trang, có cái tư lương nào, là passport nào, visa nào, tiền mặt nào, thẻ ngân hàng nào, sức khỏe nào, khả năng ngoại ngữ nào, là kinh nghiệm lý đức, khả năng xây sở, lắp lắp lắp lắp, thì anh mới tới được chỗ đó. Thì mấy cái đó nó có cái tên gọi là ba la mắt, nếu mà đặt vào cái hành trình giải pháp. Nó là ba la mắt, có gì ghê gớm đó. Mà những cái đó khi nào nó phải gắn liền với ba chữ cầu giải thoát. Đấy, bao nhiêu cái từ bi trí tuệ, thiền định, nhẫn nại, từ tâm, cái gì đi nữa, hãy gắn liền với ba cái chữ cầu giải thoát, thì cái đó gọi là ba la mắt. Rồi chí nguyện ba la mắt thơm. Rồi cái từ tâm ba la mắt là sao? Xưa đến giờ là mình thấy chúng sinh nó có năm hạng. Tức là một là nó chỉ biết thương nó thôi. Rồi cái hạng thứ hai là nó chỉ biết thương ai mà gắn liền với cái quyền lợi, cái tình cảm và cảm xúc của nó. Cái hạng thứ ba là nó có khả năng nó thương được người dân. Cái hạng thứ tư là nó có khả năng nó thương được bạn, có kẻ thù. Và cái hạng thứ năm là nó thương được kẻ thù. Thì mình muốn thành Phật ấy, mình muốn tu hành giải thoát, dầu Phật tổ hay là tinh văn, thì mình phải có cái khả năng yêu thương kẻ thù. Nóng tánh cách mấy, nhưng mà những lúc xếp bằng ngồi thiền là phải niệm tưởng cái tự tâm trước, rồi muốn tu gì tu, phải thở hay thiết gì tinh sao. Nhưng mà đầu tiên là xếp mà chân vô là phải niệm liền một đêm: con xin lạy Phật từ xa xưa ngày như con bây giờ, nhưng trí và bi của ngài được tạo luyện đúng mực, ngài bèn trở thành Thế Tôn Như Lai Chánh Đẳng Giác, cái gì cũng biết, hạnh lành nào cũng thấp và ai ngài cũng thương. Đấy, đó là niệm Phật, là tới niệm chữ chết. Rồi con bây giờ có tu hay là không tu, con thiện con ác, cỡ nào, con trẻ con già cỡ nào, thì chắc chắn trưa nay chiều nay tối mai tháng sau năm sau con phải chết. Đó là niệm sĩ chết. Cái thứ ba là niệm bất tịnh. Cái thân này dầu là đẹp xấu trắng đen mập ốm lụa là cỡ nào thì ở trong nó là một cái đống rác. Bây giờ mà cắt đôi nó ra, xẻ dọc từ cái trên xuống, xẻ dọc Trường Sơn mình đi cứu nước là mình mới thấy ở trong nó ớt. Xẻ dọc rồi bây giờ cái tên nó đẹp bằng tay đi được, là từ ở trên lỗ mũi rồi mình để xẻ đôi nó xuống, không tách ra làm hai rồi mình thấy đã lắm, không rồi đó là trên thị trường. Rồi cuối cùng là niệm từ tâm. Niệm từ tâm là sao? Là mong cho tất cả chúng sanh trong vô lượng vũ trụ hãy được như tôi ngay bây giờ. Tôi bây giờ tôi đang được thoải mái này, đang được thoải mái, tôi đang được an lạc này, tôi đang sống bằng thiện tâm trong chánh niệm này, đấy, trong từ tâm này, đấy. Tôi mong cho muôn loài được sống với nhân lành và quả lành như là tôi, đó là từ tập quả lành. Nhưng mà đó là cho hành giả. Còn cái Bồ Tát thì sao? Trong vô số kiếp, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni thương được kẻ thù, nó giết cha mình, nó cưỡng hiếp vợ mình trước mặt mình, mà vẫn thấy nó đáng thương. Câu nó giống như một đứa con bị tâm thần. Bồ Tát em sống mà nó lòng với người mẹ, con mà nó cà chớn cỡ nào đó, mình tính nó là con rất ruột kẻ ra. Phải như vậy. Thì lúc đó mình những người mới tin, lấy cái đầu và đầu thép rượu mà tin, nhưng mà tôi tin, có người như vậy, vĩ đại như vậy. Thì dĩ nhiên, có khả năng thương được kẻ thù mà thương ở mức độ nào thì tùy cá nhân. Thì bởi vì trên Phật mới hiếm, hiếm lắm, hiếm lắm. Bởi vì mình có khả năng mà mình bận lòng miếng cơm manh áo của người dân, mình làm ra cái điện cô nhi, viện dưỡng lão làm mình là quá trời tốt rồi. Mà đằng này là mình thương được cái kẻ mà nó mới giết cha mình, máu chưa khô, ông già mình còn dậy mình đặt vậy đó. Mình thương được cái kẻ đó mới khó. Mà phải thương phải kiếp, phải vô lượng kiếp, trăm ngàn triệu tỷ ức kiếp. Cái tình nó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Thì cuối cùng khi thành Phật rồi, thì cái sức ảnh hưởng của Ngài là vô lượng vũ trụ. Và người hữu duyên nghe giọng nói, nhìn mặt bèn sẵn sàng chết theo Ngài. Ngài kêu tu là tu, ngài kêu giữ giới, ngài kêu thiền định, ngài tu tuệ quán lần tầng là tinh, ngài râm rắp. Không có một giáo chủ nào mà được chư thiên phạm thiên mà nghe râm rắp vậy. Nghe thích mà lúc cảnh tỉnh còn nhớ Đức Thế Tôn, chạy xuống gặp. Mà mình con người mình nói sao, đức độ làm sao mà đến Ngọc Hoàng Thượng Đế mà lúc cảnh tỉnh bối rối hoang mang sợ hãi bơ vơ mà vẫn nhớ đến mình. Cái đức độ của mình phải là thấu suốt nghìn cờ đời đời vạn cẩu thì mới có cái sức chiêu cảm kinh khủng như vậy. Mà ở đâu ra cái đó? Người ta tu máu và lệ người ta như đạn dược xương trắng, mà trong những cái chết mà người ta hy sinh về chúng sanh, chết thành núi dãy Trường Sơn Hy Ma La Già, kinh nói cho tôi nói lại kinh nói. Đó là ta tu cỡ đó, khi mà ta thành thì cái giống gì người ta cũng biết, hạnh lành nào người ta cũng có thấp chứ phải có, phải theo chữ thấp nữa, và ai ngày cũng được, cái gì ngày cũng biết là phải đó. Nên có lòng thương chúng sinh, nó khổ là vì nó ngu là bởi nó ngu cho nên nó không biết thiện ác, cho nên bây giờ nó bị khổ. Mình thương cái chỗ nó ngu rồi đó. Đấy. Mà dĩ nhiên mà chuyện đầu tiên là tu bằng cái thành giới, bằng cái gì vậy? Cái là tình kiến thị. Bản thân tôi biết có nhiều cái tôi phải tu mà phải đặt trước. Mình thương nó không nổi mà mình phải niệm. Phải niệm là nó chính là mình chính là nó. Không? Nó là mình là nó là mình là nó. Cứ nhớ như vậy. Do u mê mình không phân biệt thiện ác. Từ đó làm ác nhiều hơn thiện. Mà ác nhiều hơn thiện thì kiếp này sinh ra nó là cái chết, cái chặt. Cái chắc luôn. Không? Nhưng mà tại sao Bồ Tát càng tu lâu, càng tu nhiều thì càng tự tâm nhiều là vì sao? Vì thứ nhất, cái tốt nó thành thói quen nè. Thứ hai, phước nhiều. Nói về nhân á, nhân thiện ngài đã quen, còn nói về quả thiện quá nhiều. Mà cái người mà quả thiện quá nhiều, cái khả năng bao dung của họ nó dễ. Thí dụ như bây giờ, mình một ngày như vậy mà mình có 1.000 tỷ đô la nó vô nhà băng của mình, một ngày á, nó vô 1.000 tỷ như vậy. Mà bao nhiêu cái thứ ước mơ mình muốn là búng ta là có. Thì bây giờ tự nhiên mình đi đường có cái thằng ở đứng đường nó chửi mình, nó nói mình cái thằng tào lao, thằng dốt nát, cái thằng mình nghe không có giận gì sao, mình lo đến tiền hơi đâu mà giận nó. Ở đây cũng vậy, một cái người mà nhân lành đã thành thói quen và quả lành là đã cao bằng trời, thì chuyện mình nhịn chúng ta nó dễ lắm. Còn mình đem cái đầu cái trí mình như đầu tép rượu, như con tép rượu, phước mình là như cái hột mè, như hột thanh long vậy đó. Rồi lấy hai cái đó mà đi đỏ với ngà, cái trộn tụng tinh. Đời làm gì có người mà thương được kẻ thù, đời làm gì có kẻ thương ai cũng ngày cũng thương, đời làm gì có người mà đức lành ngày cũng có. Đúng là bởi vì mình ý, trí của mình nó như hột mè, mà bi của mình nó như hột thanh long, cho nên mới ra cái hạng người ăn mà ăn thanh long một cách giả hộp là mình không? Phải thương chúng sinh vậy. Bây giờ còn hai cái sau nó sâu ghê lắm, bây giờ tôi giảng nó là ổn lắm không, cho nên bây giờ nó đúng gì đúng giờ hay thiệt chứ. Tự nhiên cái thần kinh, cái đồng hồ sinh học của chẩm bên nhau nó nhấp nháy mở mắt ra chẩm bèn nhìn thấy đã đủ là thời gian. Chúc các vị một ngày vui và hẹn nhau ngày tuần sau.